Đông Phương Bất Bại Chi Tổng Quản, chương 51, Tề Bạch lo lắng, góc truyện audio.com, thẳng đến màn đêm vi ám, Tề Bạch mới vẻ mặt tận hứng lên kiệu quay về, Đông Công Tử ánh mắt phức tạp, rối rắm thật lâu mới nói ngươi như thế nào có thể nói Đông Phương giáo chủ như vậy. Tuy rằng y cảm thấy chuyện của Tề Bạch cùng Đông Phương Bất Bại mình không nên hỏi đến. Chính là để cho Tề Bạch làm bại hoại hình tượng thần tượng của mình. Thật sự không thể nào tha thứ. Tề Bạch liếc Đông Công Tử một cái. Cười nói như vậy không tốt sao? Mọi người nghe xong chuyện xưa. Không phải đều thích Đông Phương. Cũng không còn sợ y nữa sao? Đông Công Tử nhíu nhíu mày Đông Phương giáo chủ kia. Người khác kính y sợ y cũng không thèm để y huống hồ y cũng không cần người khác thích y. Tề Bạch thu liễm tươi cười, thần sắc trở nên có chút ảm đạm, dừng một lát, không đáp lại lời Đông Công Tử, lại chậm rãi nói ta nói những lời này, cũng không phải xúc động nhất thời lúc trước ở Hắc Mộc Nhai không biết. Nhưng từ lúc cùng Đông Phương xuống núi, một đường đi tới, phàm là nhắc tới ma giáo, nhắc tới Đông Phương, cơ hồ nghe thấy đều là biến sắc trong võ lâm đại hội. Đông Phương lấy danh phận của ngươi, nhưng lúc bị tên hòa thượng kia kêu ra thân phận Đông Phương Bất Bại trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt đề phòng, xa xa lui mở ra, nhưng lại không có một người mở miệng vì Đông Phương biện bạch một câu. Đơn giản là đề cập đến ma giáo, Tề Bạch cười khổ nói lúc ấy ta nhìn Đông Phương lẻ loi một mình đứng trong đám người chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo cái loại tư vị này. Cả đời này ta cũng không muốn trải qua một lần nữa. Đông Công Tử sớm nghe Đông Lão gia nói về chuyện ngày đó. Chính mình ngẫm lại, cũng hiểu được mạo hiểm vạn phần. Nay nghe Tề Bạch nói như vậy, thần sắc có chút ảm đạm. Tề Bạch lại nói Đông Phương lên làm giáo chủ bất quá mới 2-3 năm. Trong lúc tại vị cũng không làm ra chuyện gì để người người oán trách. Thanh danh kém đến như thế. Bất quá là vì y là ma giáo giáo chủ thôi. Cừu hận đối ma giáo tự nhiên đổ lên đầu y. Tội nghiệp ma giáo gây ra cũng tự nhiên do y gánh vác nhưng là. Cho dù Đông Phương nguyện ý gánh vác, cho dù Đông Phương không cần ta cũng không thể không để ý ta bất quá là một người bình thường thôi. Ta chịu không nổi chuyện ở võ lâm đại hội tái diễn lần nữa. Thanh danh Nhật Nguyệt Thần giáo thực sự là quá kém Đông Công Tử nhận thức gật gật đầu. Nếu không phải nhà bọn họ cùng Đông Phương giáo chủ tiếp xúc qua thời gian dài. Chỉ sợ cũng coi Đông Phương Bất Bại như yêu ma mà sợ hãi y còn nhớ rõ 5 năm trước. Lúc mới cùng Đông Phương giáo chủ đính hạ giao dịch, cha y ước chừng có nửa năm, không có ngủ qua một ngày an ổn. Này bất quá là dân chúng bình thường thôi bọn họ đối Đông Phương giáo chủ chính là e ngại. Cũng không có uy hiếp gì theo bọn họ nói này đó. Cũng không có gì đúng đi Đông Công Tử trần chờ nói. Y tuy rằng hiểu tâm tình Tề Bạch, vẫn là khó tránh khỏi có chút rối rắm. Tề Bạch khoát tay nói nhưng đừng xem thường dân chúng bình thường. Người giang hồ có bao nhiêu? Thiên hạ này tuyệt đại đa số không phải vẫn là dân chúng đó sao? Nếu là bọn họ cảm thấy Đông Phương tốt, kia Đông Phương cũng liền tẩy trắng một nửa lại nói người giang hồ cùng ma giáo có thù cũ. Đâu phải muốn thay đổi là thay đổi được, nhóm dân chúng lại phần lớn cùng Nhật Nguyệt Thần giáo không có thù hận. Chính là nghe được đôi câu ba lời, bảo sao hay vậy thôi muốn thay đổi quan niệm bọn họ. Cũng dễ dàng hơn nhiều. Đông Công Tử trầm mặc một hồi, vẫn là nhịn không được nói cho dù như thế, ngươi cũng không nên nói Đông Phương giáo chủ như vậy có thể biên soạn khác đi cái gì ma dãy dụa sống sót trong hãm hại của giáo chúng điều này làm cho y. Gặp qua giáo chủ đại nhân uy nghiêm quả thực kham không nổi còn có tình nhân gì đó tiêu sái bất phàm. Võ công cao cường này nọ, nhớ lại kịch tình buổi chiều nghe được Đông Công Tử đè cái chán. Ánh mắt nhìn về phía Tề Bạch lại thêm vài phần phức tạp. Tâm nói đoạn đầu còn có thể chịu được đoạn sau lại càng làm cho người ta hỏng mất. Kỳ thật căn bản chính là ngươi tự oai oai đi. Đông Phương giáo chủ sau khi trở về, đại khái sẽ thực sinh khí Đông Công Tử đánh giá Tề Bạch vài lần. Thực mờ mịt tỏ vẻ một chút sung sướng khi người gặp họa. Nghe xong lời Tề Bạch nói, tuy rằng y cũng hiểu được hình tượng ma giáo cần thay đổi một chút. Nhưng y cũng thực ủng hộ Đông Phương giáo chủ giáo huấn cái tên miệng loa này. Tề Bạch hình như phát hiện, vẻ mặt vô tội nói kỳ thật thời gian quá gấp, không có hảo hảo câu tứ, đành phải mượn hình tượng của An Chi bịa ra một chút kịch tình tình nhân giáo chủ đó. Cũng là vì kịch tình cần bởi vì mọi người đều thực thích Đông Phương nếu biết. Hẳn là sẽ không thực sự sinh khí đi cùng lắm thì. Chúng ta không nói cho y không phải được rồi sao? Tề Bạch vô liêm sỉ nói. Cái gì mà mượn hình tượng của ta? Đông công tử thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Tay run run chỉ vào Tề Bạch nói không nên lời vừa vặn cỗ kiệu dừng lại. Đông công tử vung tay áo. Xuống kiệu rời đi ngươi này Tề Bạch, chờ Đông Phương giáo chủ trở về. Cho ngươi biết tay, Đông công tử tự mình cảm thụ thanh danh của mình bị người phá hỏng ác độc nguyền rủa. Tề Bạch thi nhiên nhiên xuống kiệu, tuy rằng hắn cũng có giác ngộ, chờ giáo chủ đại nhân xuất quan mình chắc chắn sẽ phải chịu một chút giáo huấn. Nhưng là Tề Bạch đã muốn bị giáo chủ đại nhân sủng đến vô pháp vô thiên kiêu ngạo nâng cằm, dù sao bản công tử cũng nói thật hơn nữa Đông Phương. Đối hắn cũng chỉ là hổ giấy a hổ giấy. Nghĩ đến Đông Phương, Tề Bạch vẫn là không tự giác hạ mi mắt đợi cho hắn tỉnh táo lại. Chợt nghe thanh âm của chính mình nói Đông Phương khi nào thì xuất quan. Trung thúc giống như u hồn bay qua. Mất mắt nói này, lão phu cũng không biết a. Tề Bạch ngắm biểu tình Trung Thúc, yên lặng trở về phòng. Tuy rằng hắn không sợ Đông công tử cũng không sợ giáo chủ đại nhân, nhưng đối mặt Trung Thúc này thủ hạ đắc lực của giáo chủ đại nhân vẫn là có. Phần áp lực, Trung Thúc ánh mắt phức tạp nhìn Tề Bạch đi xa. Quay đầu hỏi thị vệ bên cạnh giáo chủ bế quan từ lúc nào. A thị vệ ngẩn người. Cẩn thận nói giáo chủ là sáng nay giờ mẹo, 5:07 AM, rời đi. Trung Thúc vẻ mặt đau khổ nói nguyên lai thật sự là ngày hôm nay mới bế quan a, vì cái gì hắn lại có loại cảm giác tang thương này a, đây là sống một ngày bằng một năm sao? Trung Thúc lau mặt, hướng ra ngoài đi vài bước, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì quay đầu nói các ngươi phái nhiều người bảo hộ Tề công tử. Lão phu đến giáo chủ cửa tọa tọa sáng mai trở về. Bình thường lúc nằm trên giường, sẽ luôn phải đề phòng tay giáo chủ đại nhân luôn trơn trượt tiến vào quần áo mình. Mò đến cả người đều nóng lên, có đôi khi hưng chí sẽ làm cho hắn tinh bì lực tận mới bằng lòng dừng tay. Tuy rằng hắn là không, nhưng tiểu huynh đệ của mình bị người nhu lộng, là nam nhân đều chịu không nổi đi. Hôm nay trên giường lại cảm thấy lạnh lẽo. Tề Bạch xoay người, nhìn mặt trăng treo cao bên ngoài cửa sổ. Đông Phương lợi hại như vậy, hẳn là sẽ không bế quan lâu lắm đi. Không biết sau khi Đông Phương xuất quan, nghe đến chuyện mình bịa ra, sẽ có cái phản ứng gì? Có thể hay không lãnh nghiêm mặt, không tốn hơi thừa lời, cũng không nhẫn tâm xuống tay đâu. Y rút quần áo mình, như vậy chỗ kia như vậy làm mình tinh bì lực tẫn lại muốn ngừng mà không ngừng được. Tề Bạch mặt có chút nóng lên. Một cỗ nhiệt lưu từ lòng bàn chân nảy lên, chỗ kia căn bản đã muốn ngẩng đầu, hắn không tự giác nhéo một cái. Ở trên giường cọ cọ, cảm thấy có chút khó nhịn, bên ngoài ánh trăng sáng tỏ, Tề Bạch một phen buông màn, chặn ánh trăng, chốc lát, tiếng thở dốc từ trong màn truyền ra. Đông Phương bất bại luyện công một ngày, mở mắt, không tự giác quay đầu nhìn lại, ánh mắt giống như xuyên thấu qua vách tường thật dày. Vẫn nhìn đến Đông Phủ đi, cũng không biết Tề Bạch ra sao, đợi ở Đông Phủ có buồn hay không giáo chủ đại nhân nghĩ. Đứng dậy rót cho mình một chén trà lạnh, lạnh lẽo nuốt vào, tượng niệm lại càng phát ra cực nóng, ngoan ngoãn nhẫn nại mấy ngày nữa. Chờ ngày bổn tọa xuất quan, nhất định mang người nơi nơi đi một chút. Giáo chủ đại nhân vẻ mặt ôn nhu nghĩ. Tề Bạch vùng dậy, ngốc nửa ngày mới thanh tỉnh lại. Hắn vừa có một giấc mộng, trong mộng lại nhớ tới võ lâm đại hội, hòa thượng kia chỉ vào Đông Phương quát ngươi chính là Đông Phương bất bại. Tiếng rút kiếm leng keng, mũi kiếm chói lọi trụm lại một chỗ, nhất tề nhắm hướng Đông Phương đâm tới. hắn vội hô to không cần, dừng tay, y không phải Đông Phương, y họ Đông, là Đông gia công tử Hàng Châu, lại không có người để ý đến hắn. Tề Bạch lau mồ hôi trên đầu, ngày hôm qua lời nói đối Đông công tử đều là thật. Hắn là thật sự sợ hãi Đông Phương bị nhận ra thân phận. Sợ Đông Phương hai tay không địch được bốn chân, tuy rằng hắn biết kịch tình phát triển, nhưng là con bướm trong rừng mưa nhiệt đới ven sông Amazon ở châu Nam Mỹ. Ngẫu nhiên vỗ cánh vài cái, cũng có thể tạo nên một hồi lốc xoáy ở châu Mỹ. Ai có thể khẳng định, lúc chuyện xấu xảy ra, vận mệnh cuối cùng của Đông Phương lại là như thế nào? Nếu bởi vì hắn tồn tại, Đông Phương lại đi sớm hơn thì sao? Từ sau Võ Lâm Đại Hội, nghi ngờ này giống như một tảng đá thật lớn, nặng trịch đè trong lòng hắn, đẩy không đi được. Lúc Tề Bạch đi ra phòng ngủ, Đông công tử vẫn giống hôm qua ngồi trên ghế thái sư đọc sách. Nghe thấy Tề Bạch đi ra, Đông công tử đầu cũng không nâng lên dở sang trang khác. Tề Bạch nói An Chi dậy thật sớm a, Đông công tử hừ lạnh một tiếng. Nhưng người qua bên kia tiếp tục đọc sách, tuy rằng bị lão cha nhà mình sai tới đây đãi khách. Nhưng y quyết định, hôm nay tuyệt đối không cần quan tâm đến cái người không biết tên là gì này. Tề Bạch không để tâm chạy tới cửa, mở ra, chỉ thấy Trung Thúc vẻ mặt tiều tụy đứng bên cạnh. Trung Thúc thấy Tề Bạch, mí mắt không tự giác rút trừ. Sáng nay hắn từ chỗ giáo chủ bế quan đến Đông Phủ. Một đường đi tới, nơi nơi đều bàn luận chuyện xưa của Tề Bạch, hắn nghe đến hận không thể một đuốc thiêu trụi thành Hàng Châu này đi. Tề công tử hôm nay lại ra ngoài sao? Trung Thúc vẻ mặt áy náy nói ta vừa mới hỏi qua. Cỗ kiệu trong phủ đều bị phái đi chỉ sợ là không có biện pháp xuất môn. Tề Bạch khoát tay nói vô phương. Hôm nay không đi vậy. Trung Thúc ngoài cửa cùng Đông công tử trong cửa nhất tề nhẹ nhàng thở ra. Tề Bạch cười tủm tỉm nói chúng ta có khai thư tứ. Viết sách, a tìm cho ta vài cái khai thư tứ quản sự lại đây đi ta muốn viết sách. Hết chương 51, cách chương.